Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2218, lạ lẫm hiểm cảnh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trừng mắt thánh đàn người kia. Căm giận hiểu rõ nói. Móa, ngươi muốn làm gì? Đoạn ngươi trong lòng đường lui. Thánh đàn vị kia bình thản trần thuật. Ngắm nhìn qua một cái phương hướng. Hướng bên này đi, lập tức sẽ đến cổ giới chỗ sâu. Khúc Đàn Nhi hận đến cắn răng. Từ khi đi vào nơi này bắt đầu, nàng đã cảm thấy hắn có chút cổ quái. Ngươi liền thật không lo lắng ta chết ở chỗ này. Tìm không thấy truyền thừa. Chết cũng không tiếc. Nói nhảm, ta lại không phải không đi vào. Chỉ muốn đổi một loại bảo hiểm phương thức mà thôi. Ngươi thế mà cũng không cho. Ta nhìn ngươi liền là muốn ta chết. Ngươi, ngươi, ngươi, tỷ liền không để ngươi như ý đâu. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh một tiếng. Thoáng chốc tiến lên, hướng về phía thánh đàn liền đuổi theo dẫm. Mà người kia sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng lại cầm thánh đàn cho hả giận cũng không dùng. Đau nhức chỉ là nàng chân. Thanh niên cảm thấy chấn kinh. Cũng kinh ngạc vô cùng. Người kia thủ đoạn quá cường đại. Thế mà trong nháy mắt ở giữa. Liền cải biến không gian loạn lưu. Đem hắn thật vất vả tìm tới lối ra hủy. Khúc Đàn Nhi còn muốn hỏi. Bất quá trong nháy mắt. Thánh đàn lại trở về nàng mi tâm. Trầm tĩnh lại. Mặc kệ nàng như thế nào hỏi. Người kia liền là không để ý tới nàng. Cái này biến cố đột nhiên. Thật là làm cho nàng phát điên. Phẫn nộ ngồi xuống. Thế mà không đi. Thời gian yên lặng trôi qua. Qua khoảng 2 phút đồng hồ. Thanh niên cũng không dám nói nhiều. Lẳng lặng ở một bên quan sát. Chờ lấy nhắm mắt không nói nàng. Bây giờ. Không chỉ là nàng không có đường lui. Hắn cũng không có. Thật lâu. Khúc Đàn Nhi thần sắc băng lãnh. Tỉnh táo lại. Nàng lấy thêm ra thanh niên vẽ bản đồ. Giống vừa rồi cái kia địa phương. Thế mà chỉ có một chỗ. Người không có tìm được cái thứ hai lối ra. Thanh niên cười khổ. Cái này nói nghe thì dễ. XM on L in ET I T R U N TH Xcoder N E T. Vậy cũng chỉ có thể xong. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ cuối cùng lộ ra nghiêm túc. Nhìn qua thánh đàn vạch phương hướng. Khúc Đàn Nhi quan sát tỉ mỉ. Phát hiện an toàn mới đi lên phía trước. Dần dần, thế mà đi 2 ngày. 2 ngày này, thanh niên cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho là nàng sẽ để cho chính mình dò đường. Chưa từng nghĩ chính nàng chủ động tới. Thế mà chuẩn xác phát hiện dòng chảy không gian biến hóa. Mang theo hắn xuyên thẳng qua mà kẽ hở không gian ở giữa. Cái này, hắn choáng, cái này điên nữ nhân không phải mình đều cho đi sao? Làm gì nhất định muốn gọi hắn dẫn đường? Trên thực tế, là Khúc Đàn Nhi trước đó căn bản không hiểu phương hướng. Bây giờ từ thánh đàn người kia chỉ đi ra, nàng vẫn là có thể làm đến. Từ xa xưa tới nay, căn bản vị kia lão đại dạy phương thức tu luyện. Nàng đối với linh khí là vô cùng nhạy cảm. Cực kỳ nhỏ bé biến hóa đều có thể phát giác. Bất quá, mỗi đụng tới một chỗ nguy hiểm. Nàng tránh đi liền muốn chửi một tiếng. Lão gia hỏa, đừng để tỷ đi ra. Chờ tỷ đi ra liền đem ngươi vứt. Lòng lão đầu muốn khóc. Hắn rất muốn hồi đáp. Chủ nhân A Hát, ngươi nghĩ vứt hiện tại liền có thể. Không cần rời đi lại ném. Nhưng là, lòng lão đầu còn không có can đảm này. Nửa tháng đi qua, Khúc Đàn Nhi cuối cùng dừng bước lại. Ngưng trọng nhìn qua phía trước. Thanh niên chấn kinh vô số. Đã trở nên chết lặng. Không có nghĩ đến. Chúng ta thế mà qua đệ nhất trọng bình chướng. Còn chỉ không cần đủ 1 tháng. Muốn lúc trước. Bọn hắn hoa 7-8 năm thời gian. Còn chết mấy ngàn tộc nhân. Mấy vạn yêu thú mới qua cái này nhất trọng. Mà nàng. Thế mà liền hoa ngắn như vậy thời gian qua. Cái này quá trình bên trong. Căn bản liền không dùng được hắn nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi không để ý tới thanh niên, chỉ cẩn thận quan sát đến phía trước, tìm kiếm cái kia ít đến đáng thương quy luật. Bởi vì tiếp qua hơn 100 mét, nơi đó không gian loạn lưu, càng nguy hiểm, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Cách chương.